Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 64, nở rộ Calanda Chi Hoa. Thông chi là Noli, để cho nàng xuất thủ. Fury làm sao cũng thật không ngờ. Một cái như vậy cường giả nhân tình còn không có che nhiệt. Cứ như vậy dùng hết. Fury lòng đang dỉ máu a. Nhân tình này sử dụng tốt rồi. Tuyệt đối là so với vũ khí hạt nhân tăng thêm sự kinh khủng vô số lần đại sát khí. Nhưng là bây giờ, không cần cũng không được. Là, một con thuyền Queen Z từ hàng không mẫu hạm trên cất cánh. Thẳng đến Lần Nô Ly sở tại. Lần Nô Ly lại tựa như có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ong ong ong, Queen Z sau lưng Lần Nô Ly trên sân thượng rớt xuống. Người điều khiển đi nhanh qua đây. Đưa cho Lần Nô Ly một cái có dấu SHIELDLZ tai nghe Bluetooth. Lần Nô Ly nhìn hắn một cái. Đeo đi tới. Lần Nô Ly, ngăn cản Loki. Fury thanh âm truyền tới. Fury, người nhất định phải dùng hết nhân tình này. Đúng vậy, giết Loki vẫn là chỉ giải quyết lúc này đây sự kiện. Lần Nô Ly hỏi, kết thúc trận chiến tranh này. Tốt. Đem tai nghe Bluetooth ném cho người điều khiển. Lần Nô Ly xoay người nhìn về phía da đã biến thành màu xanh nhạt Loki. Tay phải khinh vũ. Từng đạo thần bí kỳ diệu ký hiệu trên không trung nhảy động. Những phù văn này hội tụ thành một dòng lũ lớn. Cuốn tới. Đang giải phóng hàn khí hàn băng chi hạp không có dấu hiệu nào hơi ngừng. Chuyện gì xảy ra? Loki cả kinh. Chung quanh nhìn ra xa. Ý đồ tìm được nguyên nhân. Màu đỏ ký hiệu hồng thủy hướng phía bầu trời vọt tới. Sáu vị Avenger còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị ký hiệu hồng thủy quấn lấy dẫn tới bên dưới trận bàn phương. Đây là chuyện gì xảy ra? Captain America sau khi đứng vững. Kinh nghi bất định nhìn một màn này. Thân thể cũng không có cảm giác được dị dạng. Tho, không rõ ràng lắm. Đối với Dark Elf ta hiểu quá ít. Thần sấm cũng rất mông quay vòng. Đây là cái gì thủ đoạn? Vẫn chú ý chiến huống phương vẫn nhìn thấy một màn này. Lộ ra một nụ cười. Trong bóng đêm toát ra đóa hoa. Chẳng những mỹ lệ. Hơn nữa chói mắt. Lần Nô Ly. Đắc eo nữ vương. Phá kén thành bướm. Mọc cánh thành tiên thành tiên. Màu đỏ ký hiệu hồng thủy ầm ầm nổ tung. Từng cái cầu người hoàn toàn xem không hiểu đỏ như máu sắc ký hiệu thần bí như giọt mưa thông. Thường rơi vào trận trên bàn. Yêu dị hào quang màu đỏ như máu nở rộ. Trận bàn chậm rãi biến hóa. Một đóa màu máu đỏ đẹp đẽ đóa hoa đột nhiên nở rộ. Tản mát ra tuyệt đẹp quang mang. Mỹ lệ, chói mắt. Tất cả mọi người nghe hạ động tác trong tay. Vô luận là lực ý chí người mạnh cỡ nào. Tất cả đều chìm đắm trong cái này cực kỳ xinh đẹp một màn trong. Fury, Hill, Avenger nhóm, các bình dân cùng với Chitauri binh sĩ. Tất cả đều chìm đắm trong xinh đẹp này một màn. Càng xinh đẹp hơn đích sự vật thường thường càng giấu giếm sát khí. Cánh hoa một chút xíu từ nơi này đóa to lớn nhìn không ra thể tích yêu dị huyết hồng trong đóa hoa. Bay ra, nhiều đóa xinh đẹp cánh hoa trên không trung phiêu đãng. Làm Chitauri binh sĩ va chạm vào cánh hoa một khắc kia. Vô thanh vô tức, thân thể nhanh chóng ảm đạm. Sinh cơ rút đi, tiêu tán, cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất. Dù vậy, đến chết, những thứ này Chitauri binh sĩ vẫn như cũ đắm chìm trong xinh đẹp này trong. Không còn cách nào tự kềm chế. Phương vẫn ngẩng đầu nhìn một màn này. Cùng Senbon Yakura Shikai thời điểm rất giống. Nhưng càng mỹ lệ, càng thêm làm người khác chú ý. Nở rộ Calanda chi hoa, chấm ngoặc kép, Phương vấn nỉ non, nhìn chăm chú vào xinh đẹp này hoa nhi. Trong mắt viết đầy kinh tiễn, hắn là duy nhất một cái không có bị ảnh hưởng người. Nhưng dù vậy, Phương vấn vẫn như cũ thán phục với Calanda chi hoa đích mỹ lệ. Cái này đóa chỉ sinh trưởng ở Svatap 2 bông hoa. Có, ngân hà đệ nhất mỹ dự, chỉ có phá kén sống lại Svatap 2, mới có thể sinh ra loại hoa này đóa, nở rộ Calanda chi hoa. Cái này lấy cái này đóa xinh đẹp đóa hoa đặt tên pháp thuật là Svatap 2 cốt lõi nhất cũng là. cao cấp nhất cấm kỵ ma pháp. Cho dù là bây giờ Phương Vấn, nếu như không sử dụng bảo thạch gặp gỡ cái này một cái cấm kỵ ma pháp, không chết cũng muốn thốn lớp ra. Lấy hắc ám lực bắt trước ra Kalanda chi hoa, là chân chánh đỉnh cấp hắc ám ma pháp, kèm theo mị hoặc lực, cho dù là người làm phép đồng nhất giai vị cường giả cũng vô pháp chống lại. Nếu như không phải Kenbunsoku Haki cùng Haosoku Haki đồng thời báo động trước, Phương Vấn cũng sẽ trúng chiêu. Đồng thời, Kalanda chi hoa cánh hoa là cao cấp nhất chiến tranh đại sát khí. Từng cái cánh hoa đều ẩn chứa hắc ám lực thôn phệ. Nó sẽ nhanh chóng thôn phệ tiếp xúc người sinh mệnh lực, cho đến đem đụng vào giả thôn phệ tới hư vô. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Nở rộ, tới giai đoạn thứ hai, Phương Vấn chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, không tự chủ nỉ non, thịnh hoa, thịnh hoa. Lần nô ly trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay chợt nắm chặt, mặt đỏ thắm sắc trắng nhợt. Loại này cấm thuật, cho dù là đã đạt được thê đội thứ nhất, lần nô ly thi triển cũng là gánh vác cực đại. Giai đoạn thứ hai đã là cực hạn của nàng. Bất quá, đối phó Chitauri người, giai đoạn thứ hai, vậy là đủ rồi. Nở rộ Kalanda chi hoa trên không trung chậm rãi tự truyền. Cánh hoa không xuất hiện nữa. Chitauri binh sĩ lại vẫn không có tỉnh táo lại. Theo chuyển động, Kalanda chi hoa màu máu đỏ bề ngoài nhan sắc bắt đầu lột xác. Yêu dị tử sắc thay thế được đỏ như máu, trở thành Kalanda chi hoa nhan sắc. Một đóa, hai đóa, ba đóa, nhiều đóa bản mini tử sắc Kalanda chi hoa chậm rãi mọc lên. Mỗi người tuyển định mục tiêu, bao vây một cái Chitauri binh lính đầu, vô thanh vô tức dung nhập vào. Dung hợp tử sắc Kalanda chi hoa, Chitauri binh sĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại, giơ lên kích quang thương, giá thế phi thuyền nhằm phía cổng truyền tống một chỗ khác Chitauri hạm đội. Những thứ này Chitauri binh sĩ từng cái điên cuồng công kích tới hạm đội. Cho dù bị đánh chúng vẫn không sợ chết nhằm phía hạm đội. Ở nơi này chút Chitauri binh sĩ tới gần hạm đội một khắc kia. Oanh, oanh, oanh, trong cơ thể Kalanda chi hoa ầm ầm nổ lên. Mỗi một đóa uy lực nổ tung đều không thua gì một viên cao bạo lựu đạn. Hơn mấy trăm ngàn quả cao bạo lựu đạn đồng thời bạo tạc là cái uy lực gì? Chân chính chủ lực cũng không phải là những người này hình lựu đạn. Một cái máy móc phi ngư từ cổng truyền tống xuyên qua, thẳng đến hạm đội. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn cho dù ở cổng truyền tống một chỗ khác cũng nghe nhất thanh nhị sở. Không biết dung nhập bao nhiêu Kalanda chi hoa máy móc phi ngư tự bạo uy lực, có thể so với chuyên chở đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa. Một mảnh kia Chitauri người hạm đội trực tiếp bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là nở rộ Kalanda chi hoa giai đoạn thứ hai. Thịnh hoa, màu tím Kalanda chi hoa có khống chế sinh vật năng lực. Cho dù là thỏ, gặp phải Kalanda chi hoa cũng chạy không thoát bị khống chế vận mệnh. Lần nô ly hai tay huy vũ, tất cả Chitauri binh sĩ cùng máy móc phi ngư toàn bộ nhảy vào cổng truyền tống, chen lấn chào hướng hạm đội của mình. Làm xong đây hết thảy, cái này nở rộ Kalanda chi hoa như băng tiết tan dã vậy chậm rãi tiêu thất. Cũng tại lúc này, hết thảy bị Kalanda chi hoa hấp dẫn sinh linh phục hồi tinh thần lại. Chấn động, kinh hãi, bị hấp dẫn không có nghĩa là ý thức bị tước đoạt. Rất biết chuyện gì xảy ra, chính bọn họ càng rõ ràng hơn nhận biết được. Cái tên này vì lần nô ly Dark Elf nữ vương, là bực nào nhân vật khủng bố. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.